Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 227. Khu Đông Hoang ngày hôm qua ta đã đi qua. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Xem ra sự tình ở khu Đông Hoa đã có Kim Bạt khác biết được. Liền tính hắn không đi, cũng sẽ có người bẩm báo. Kéo bè kéo cánh, có chỗ lợi, cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt đó là, buổi sáng gần nhất liền có người tố giác. Chỗ hỏng đó là, nếu bọn chúng làm phản, phe phái của bọn chúng liền sẽ khởi nghĩa vũ trang. Đương nhiên, loại tình huống này căn bản không có khả năng. Chỉ cần minh chủ hắn còn ở đây, còn có Diệu Quang Kim Bạt duy trì, liền không có người dám tạo phản. Nghe được Lâm Thành nói, tên Kim Bạt đối đầu cùng với Vô Ngân Kim Bạt kia đột nhiên quỳ trên mặt đất. Minh chủ, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ liền đem quận trưởng khu Đông Hoa xử lý. Sự tình bên phía khu Đông Hoa, Kim Bạt này thập phần rõ ràng, cũng nói qua. Nhưng là quận trưởng là thân thích với nó, vẫn luôn nói không nghe. Cương thi tới Hắc Cương liền ra đời linh trí, tới Phi Cương rồi liền có thể kết hôn sinh con. Ở tộc Cương thi, tuyệt đại bộ phận đều là sinh sản ra tới, nếu không sao có thể có nhiều nhân loại biến thành cương thi như vậy. Loại chuyện thiên vị cho thân thích thế này có rất nhiều. Lâm Thành cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không sằng bậy là được. Hiện giờ Lâm Thành hắn đi qua khu Đông Hoa, như vậy sự tình ở khu Đông Hoa đương nhiên giấu giếm không được. Hiện tại chủ động nhận sai, kết cục còn sẽ nhẹ một chút. Nếu không, cho rằng quận trưởng đem lửa đốt đến trên người nó liền xong rồi. Nó cũng không nghĩ tới thành chủ vậy mà đi đến khu Đông Hoa. Về phần là thật hay giả, Kim Bạt này đều không để bụng. Liền tính là giả cũng phải coi như sự thật. Nếu như Lâm Thành thật sự đi rồi, hiện tại nó còn rào biện, như vậy hoàn toàn xong đời. Không cần, ta đã giáo huấn quận trưởng khu Đông Hoa. Lâm Thành nhàn nhạt phất phất tay, tiếp theo nhìn đông đảo cao tầng nói. Vừa rồi ta cũng chuẩn bị nói chuyện này, nếu Vô Ngân Kim Bạt nói ra, vậy ta đây cũng thuận tiện nói một chút đi. Nếu để ta biết còn có chuyện cùng loại như ở khu Đông Hoa phát sinh, từ quận trưởng đến tiểu đội trưởng toàn bộ mất chức, còn có những thủ lĩnh cao tầng các ngươi. Minh chủ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Đúng đúng, chúng ta sẽ quản thúc thủ hạ của mình thật tốt. Đông đảo cao tầng sôi nổi mở miệng nói. Các người còn có chuyện gì hay không? Không có liền lui xuống đi. Lâm Thành mở miệng nói. Khởi bẩm minh chủ, thuộc hạ còn có việc muốn nói. Đại đội trưởng đại đội thứ nhất đứng dậy nói. Nói đi. Minh chủ, thuộc hạ cảm thấy 10 đại đội hẳn là nên có căn cứ thuộc về chính mình. Hiện tại đại bộ phận đại quân đều ở nơi đất hoang, thành trì căn bản cất chứa không được đại quân như vậy. Nếu tách ra đóng quân ở trong thành trì, đến lúc đó tập kết lại cũng là một vấn đề. Người không nói ta đều quên mất, 10 đại đội kiến tạo căn cứ đại khái cần bao nhiêu huyết linh thạch? Lâm Thành nhìn đại đội trưởng đại đội thứ nhất hỏi. Hẳn là cần 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm, mỗi đại đội là 100 triệu. Đại đội trưởng suy nghĩ một chút nói. Thị vương, người đi an bài một chút, cấp cho 10 đại đội 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm xây dựng căn cứ. Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương. Những huyết linh thạch đó đều là Thi Vương quản lý, đương nhiên phải tìm Thi Vương mới được. Vừa dứt lời, cao tầng của Tề Thiên Minh ở đây sôi nổi nhìn về phía đại đội trưởng, đều không ngoại lệ, trong mắt đều lộ ra một tia hâm mộ. Kiến tạo 10 căn cứ, nào dùng đến 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm, liền tính có thể sử dụng nhiều như vậy, khẳng định cũng sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, từ trong đó hung hăng vớt lấy một món. 10 đại đội trưởng này liền kiếm lớn, bọn chúng hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Tuy rằng đoán được sẽ vớt được một món, nhưng không có chứng cứ, bọn chúng cũng không dám nói bậy. Hơn nữa, đại đội trưởng của 10 đại đội này đều là tay cầm trọng binh. Đại quân của Tề Thiên Minh, 99% trọng binh đều ở trong tay của 10 đại đội trưởng. Đắc tội cao tầng khác có thể, nhưng 100 triệu lần không thể đắc tội 10 tên đại đội trưởng. Về phần Lâm Thành, mặc kệ nhiều như vậy, hắn muốn chính là kết quả. Vâng, đại ca. Lập tức Thi Vương gật đầu, xoay người rời đi, đi xuống an bài huyết linh thạch cho 10 đại đội. Đối với Tề Thiên Minh hiện tại mà nói, 1 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm chỉ là một số lượng nhỏ. Mỗi ngày lợi nhuận kiếm vào liền không ngừng ở 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm. Ngay sau đó, Lâm Thành lại xử lý một chút sự tình, sau đó bắt đầu tan họp. Nên làm cái gì thì làm cái đó, mà chính hắn lại ngồi ở vị trí thành chủ nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, Thi Vương đã trở lại. Đại ca, vì sao ngài còn ở nơi này? Lâm Thành mở mắt, nhàn nhạt nhìn Thi Vương nói. An bài xong chưa? Đều đã an bài xong, 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm mà thôi. Ta đi nói một chút, còn thì khác sẽ đi lấy cho đại đội trưởng của 10 đại đội. 1 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm mà thôi sao? Nghe khẩu khí của ngươi, hiện tại chúng ta có rất nhiều huyết linh thạch sao? Lâm Thành nhìn không được nhìn Thi Vương hỏi. Đúng vậy, rất nhiều. Hiện tại chúng ta mỗi ngày thu vào huyết linh thạch, bình quân một ngày có 800 triệu huyết linh thạch trung phẩm. Mẹ nó, nhiều như vậy? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, cực kỳ khiếp sợ. Phía trước vì huyết linh thạch mà phát sầu, còn làm đồ vật quái dị đi trộm huyết linh thạch của người khác. Hiện tại một ngày đều là 800 triệu, còn là huyết linh thạch trung phẩm. Quá khủng bố, bất quá hẳn là nguyên nhân đại quân quá ít. Khống chế hai tiểu vực mới có mấy trăm triệu đại quân, hoàn toàn không đủ. Còn cần phải chiêu mộ, bất quá Hắc Cương khẳng định không thể nhận. Yêu cầu cương thi phía trên Hắc Cương, chờ đại quân chiêu mộ đủ nhiều, đến lúc đó mỗi ngày 800 triệu huyết linh thạch trung phẩm liền sẽ không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Thi Vương hỏi. Hiện tại chúng ta chiêu mộ được bao nhiêu đại quân? Hơn 500 triệu, chờ chiêu mộ đến 2 tỷ, ta cảm thấy liền không sai biệt lắm. 800 triệu huyết linh thạch trung phẩm chính là 80 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm. Một ngày 80 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm vừa vặn đủ để 2 tỷ đại quân chi tiêu. Nếu còn muốn mở rộng đại quân, vậy thì nhất định phải chiếm lĩnh các địa bàn khác, như vậy mới có thể thu được huyết linh thạch. Có huyết linh thạch mới có thể xây dựng thêm địa bàn, không có huyết linh thạch có máu tươi cũng được. Đương nhiên, máu tươi ở tộc cương thì căn bản không lấy được. Nơi này căn bản là không có bất luận vật còn sống nào tồn tại. Từng nói vật còn sống, chính là nước chảy đều không có. Tất cả đều là tử khí trầm trầm. Ngay cả cương thi đều là người sau khi chết biến dị mà thành. Mới có 500 triệu đại quân, quá ít, cần phải tốc độ nhanh hơn. Mặt khác, ngày mai ta bắt đầu liền muốn bế quan. Về sau sự vụ lớn nhỏ của Tề Thiên Minh đều cho ngươi quản lý. Vâng, đại ca, ta nhất định sẽ đem Tề Thiên Minh quản lý thật tốt. Thi Vương thập phần chắc chắn nói. Tiếp theo, Lâm Thành rời khỏi đại điện, trở lại phòng của mình, cùng với Chu Hình ôn tồn một phen, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Chu Hình cũng đang bế quan, ngồi ở bên cạnh Lâm Thành. Về phần cảnh giới cương thi, Lâm Thành cũng rất muốn đột phá, đáng tiếc không có máu tươi. Hiện tại huyết linh thạch tuy rằng nhiều, nhưng còn không thể dùng. Hắn dùng huyết linh thạch đi đổi máu tươi, một chút huyết linh thạch căn bản không đủ. Nếu dùng nhiều, chi tiêu bên phía đại quân sợ không đủ. Yêu cầu chờ Tề Thiên Minh ổn định, đến lúc đó lại đi đổi máu tươi cũng không muộn. Như vậy liền có thể biết được có bao nhiêu huyết linh thạch còn thừa. Liền ở thời điểm Lâm Thành mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện, cửa phòng bị gõ vang. Vào đi. Ngữ khí của Lâm Thành có chút nghiêm túc. Mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện đã bị quấy rầy, đổi làm ai đều sẽ có chút nóng giận. Minh chủ, trang chủ của huyết trang Diệu Quang mời ngài đi huyết trang một chuyến. Một phục cương hậu kỳ đi đến, tất cung tất kính nói. Ồ, ta đây liền đi. Lâm Thành vừa nghe, trước mắt tức khắc sáng ngời, không vui phía trước trở thành hư không. Hắn nhớ rõ máu tươi của Diêu Thiên Sư tầng thứ 92 phía trước ở huyết trang Diệu Quang còn không có uống xong. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là mời hắn đi qua nhấm nháp. Máu tươi của Diêu Thiên Sư tầng thứ 92 vô cùng chân quý. Thư vị kia, tưởng tượng đến nước miếng của Lâm Thành liền phát ra. Nhìn Chu Huynh đang ở trong trạng thái tu luyện, Lâm Thành không có đánh thức, đứng dậy lập tức đi đến huyết trang Diệu Quang. Đi vào huyết trang Diệu Quang, toàn bộ huyết trang đã tụ tập rất nhiều kim bạt, cử hành nghi thức đón tiếp long trọng. Xung quanh có rất nhiều cương thi xem náo nhiệt. Lâm Thành vừa đến, kim bạt của huyết trang Diệu Quang đồng thời mở miệng nói: "Hoan nghênh minh chủ đại giá quang lâm." "Trang chủ, đã lâu không thấy, gần đây tốt không?" Lâm Thành cười lớn, dương dương tự đắc đi vào trước người trang chủ huyết trang Diệu Quang. "Tốt tốt tốt, nhờ có hồng phúc của minh chủ, lão hủ thực tốt." Trang chủ đầy mặt ý cười gật gật đầu, ngay sau đó làm ra một động tác mời chào, thập phần tôn kính nói: "Mời minh chủ vào bên trong." Lâm Thành cũng không khách khí, lập tức đi đến, rồi sau đó ở dưới sự dẫn dắt của trang chủ đi vào giữa một tòa hậu viện. Người tới, đem máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 lấy ra tới. Chờ sau khi Lâm Thành ngồi xuống, trang chủ khẽ quát một tiếng. Không bao lâu, một nữ kim bà xinh đẹp bưng một cái bình đi ra, ở bên người nó còn đi theo một nữ phục cương cầm chén. Rót cho minh chủ. Trang chủ nhìn nữ kim bà cùng với nữ phục cương nói. Vâng. Nữ kim bà cùng với nữ phục cương gật đầu, đem chén đặt ở bên người Lâm Thành, sau đó rót xuống cho Lâm Thành. Máu tươi vừa đổ ra tới, một cỗ mùi hương mê người liền bay khắp toàn bộ căn phòng. Cương thi ở đây, bao gồm cả trang chủ, đều hít sâu vào một hơi, phát ra thanh âm hưởng thụ. Bọn chúng đều thập phần hâm mộ nhìn Lâm Thành. Máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92, bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hiện giờ liền ở trước mặt. Thật sự muốn nếm thử tư vị máu tươi mới mẻ như thế nào. Đáng tiếc bọn chúng không dám. Phía trước Diệu Quang Kim Bạt đã nói qua, đây là dùng để chiêu đãi Lâm Thành. Nếu ai dám uống, không chỉ có bọn chúng sẽ chết, ngay cả hết thảy cương thi có quan hệ cùng với bọn chúng đều sẽ chết. Đối với mệnh lệnh của Diệu Quang Kim Bạt, bọn chúng không dám cãi lời. Thơm quá, trang chủ, người cũng ngồi đi. Lâm Thành cúi đầu, hít ra một ngụm khí vị máu tươi phát ra trong chén. Minh chủ, chúc mừng ngài hoàn toàn thu phục được Bắc Tiểu Vực cùng với Đông Tiểu Vực. Sau khi Diệu Quang Kim Bạt biết được chuyện này vô cùng cao hứng, làm người mang đến cho ngài vài thùng máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92. Cho nên, một thùng máu tươi này, minh chủ có thể tận tình hưởng dụng. Diệu Quang Kim Bạt thật đúng là hào phóng. Lâm Thành nhếch miệng cười. Cái khác không nói, không thể không thừa nhận Diệu Quang Kim Bạt hào phóng. Máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92, nói cho hắn liền cho hắn. Đó là khẳng định. Chúng ta khẳng định sẽ không làm đồng bọn hợp tác có hại. Trên mặt trang chủ trồng chất tươi cười, nhìn qua hoa ái dễ gần, phảng phất như một lão già già hiền từ. Gần đây huyết trang Diệu Quang ở Đông Tiểu Vực cùng với Bắc Tiểu Vực kiếm lời không ít huyết linh thạch đi. Lâm Thành nhìn trang chủ đầy mặt ý cười nói. Hắn không có huyết trang, chỉ dựa vào phí vào thành liền kiếm lời rất nhiều, càng không cần phải nói là huyết trang. Nếu không có kiếm rất nhiều, huyết trang Diệu Quang cũng sẽ không hào phóng như vậy. Ây, kiếm lời một chút mà thôi. Minh chủ ngài mới là kiếm lớn, khống chế nhiều thành trì như vậy, mỗi ngày phí vào thành chính là một con số thiên văn. Trang chủ nhếch miệng cười, cũng không có đem huyết linh thạch của chính mình kiếm lấy nói cho Lâm Thành. Đạo lý tiền của không lộ ra ngoài, nó cũng hiểu được. Ây, ta kiếm về một chút huyết linh thạch này còn chưa bằng một phần ngàn của ngươi. Mọi người đều là người minh bạch, cũng đừng quanh con lòng vòng. Nói thẳng đi, hiện tại mỗi ngày các người có được bao nhiêu lợi nhuận, ta cũng sẽ không đoạt của các người. Ờ, cái này... Trang chủ thập phần do dự. Lâm Thành không có mở miệng, cười tủm tỉm bưng lên chén máu tươi, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Bất chợt, một cỗ năng lượng to lớn nổ tung ở trong cơ thể Lâm Thành. Hắn mới vừa đột phá đến phục cương trung kỳ, giờ phút này lại gần thêm một bước. Nếu dùng tỷ lệ 100% tới nói, khoảng cách đến phục cương hậu kỳ còn có 90%. Nói cách khác, một chén máu tươi làm cho hắn tăng lên 10%. 10 chén máu tươi là đủ để đột phá đến phục cương hậu kỳ. Máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 92 quá nghịch thiên. Nhìn thấy Lâm Thành uống xong, nữ kim bạt bên cạnh lại tiếp tục rót xuống cho Lâm Thành. Như thế nào, giữa chúng ta còn có cái gì mà không thể nói sao? Chẳng lẽ người không đem ta coi như là minh hiếu mà đối đãi sao? Ý cười của Lâm Thành chợt biến mất. Chỉ là muốn biết mỗi ngày huyết trang thu được bao nhiêu huyết linh thạch mà thôi. Có khó khăn như vậy sao? Lại còn ấp úng không nói. Được rồi, ta nói cho ngài, huyết trang chúng ta hiện tại mỗi ngày lợi nhuận 10 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm. 10 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm? Lại còn chỉ là một ngày? Lâm Thành đột nhiên đứng dậy, đầy mặt khiếp sợ. Phía trước hắn liền đoán được huyết trang Diệu Quang ở Bắc Tiểu Vực cùng với Đông Tiểu Vực kiếm lời không ít. Giữa cuộc Bắc Tiểu Vực cùng với Đông Tiểu Vực có rất nhiều cương thi, chỉ là không nghĩ tới, vẫn là xem nhẹ năng lực gom tiền của huyết trang. Mỗi ngày 10 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, 10 ngày chính là 100 tỷ. Mẹ nó, thế này cũng quá khủng bố. Trái không được huyết trang Diệu Quang sẽ ra tay đối với nơi phía Tây cản cối, ngay cả tứ đại thế lực khác cũng nhúng tay vào nơi này. Nếu thật sự khống chế được nơi phía Tây cản cối, lấy năng lực gom tiền của huyết trang, không cần một tháng, phỏng chừng là có thể đem huyết linh thạch ở nơi phía Tây cản cối toàn bộ thu vào. Diệu Quang Kim Bạt hào phóng như vậy vẫn là có nguyên nhân. Trang chủ vừa rồi ấp úng không nói, phòng trường chính là sợ mình đỏ mắt, hâm mộ ghen ghét đi. Hiện tại hắn thật sự đỏ mắt, cũng thực hâm mộ, nhưng là không ghen ghét, bởi vì những huyết linh thạch đó về sau toàn bộ đều là của hắn. Thậm chí ngay cả Diệu Quang Kim Bàn, tứ đại thế lực còn lại ở Lâm Thành xem ra cũng đều là của hắn. Khống chế toàn bộ tộc Cương Thi chỉ là vấn đề thời gian, chờ hắn đột phá đến Kim Bàn, đến lúc đó là có thể động thủ đối với năm thế lực. Nghĩ đến đây, Lâm Thành từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó đầy mặt ý cười nhìn trang chủ nói: "Trang chủ, ngài cảm thấy ta thế nào?" Trang chủ sửng sốt, tiếp theo mỉm cười nói: "Ấy, cái này còn phải nói sao? Minh chủ là người sống có tình cảm, cử thế vô song, mưu lược hơn người, quả thật là hào kiệt đương thời, thiên tài xuất thế. Vậy người cho ta mượn 20 tỷ huyết linh thạch thương phẩm như thế nào? Chờ ta có, đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi. Yên tâm, ta thề tuyệt đối sẽ trả lại." Trang chủ vừa dứt lời, nghe được Lâm Thành nói, tức khắc có một trận ho khan. Nó không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không, mở miệng liền mượn 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm. Sao có thể? Nhiều huyết linh thạch như vậy cũng không phải là nó có thể làm chủ. Yêu cầu bẩm báo Diệu Quang Kim Bạt. Hơn nữa Đại Thiên Minh hiện tại cũng không thiếu huyết linh thạch, mượn nhiều như vậy làm gì? Diệu Quang Kim Bạt là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, chính nó cũng sẽ không đáp ứng. Những huyết linh thạch đó đều là bọn chúng dùng máu tươi kiếm lấy, cho Lâm Thành mượn chính là dùng bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Minh chủ, không phải ta không cho ngài mượn, kiếm lấy huyết linh thạch ta đều làm người đưa trở về. Tráng chủ thập phần bất đắc dĩ nhìn Lâm Thành nói: "Một ngày của ngươi chính là thu được 10 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, ta chở ngươi thời gian 2 ngày cũng được. Thời gian 2 ngày ngươi đừng đưa trở về là được rồi. Lại nói ta làm mượn lại không phải không trả, tin tưởng Diệu Quang Kim Bạt đã biết cũng sẽ cho ta mượn." Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn trang chủ, hắn đã quyết định muốn mượn 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, kiếm nhiều như vậy không mượn một chút đều không thể nào nói nổi. Giờ phút này trang chủ thập phần hối hận, phía trước liền do dự muốn nói cho Lâm Thành chuyển thu được bao nhiêu huyết linh thạch hay không, hiện tại xem ra quả nhiên không thể nói. Nếu không nói, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không mượn. Nếu nói, mỗi ngày kiếm được nhiều như vậy, không cho mượn lại không thể nào nói nổi. Giữa cuộc hai bên hiện tại là đồng minh, nhưng là mượn 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm liền ném đá trên sông. 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm có thể đổi được rất nhiều máu tươi, những máu tươi đó đều là từ chủng tộc trên chiến trường làm ra, mỗi một giọt đều là dùng mệnh để đổi, liền cấp cho Lâm Thành như vậy thật sự có chút đáng tiếc. "Như vậy đi, ngài chờ ta bẩm báo Diệu Quang Kim Bạt, nếu hắn đồng ý ta liền cho ngài mượn, không đồng ý ta cũng không có biện pháp. Tuy rằng ta là trang chủ nơi này, nhưng cũng không có tư cách làm chủ cho ngài mượn nhiều huyết linh thạch như vậy." "Được rồi, ngày kia ta lại đến tìm ngươi." Lâm Thành gật gật đầu nói: "Này, ngày kia được rồi." Sắc mặt trang chủ có chút nan kham, vốn định lừa gạt qua đi, hiện tại xem ra là không được, chỉ có thể bẩm báo Diệu Quang Kim Bạt. Tiếp theo Lâm Thành lại đem máu tươi còn dư lại trong bình uống sạch, tổng cộng 3 chén, khoảng cách đột phá đến Phục Cương hậu kỳ còn có 70%, tốc độ này đã thực nhanh. Máu tươi của Siêu Thiên Sư tầng thứ 92, năng lượng thật sự thập phần hồn hậu, dư lại mấy bình hẳn vẫn là máu tươi của Siêu Thiên Sư tầng thứ 92. Rốt cuộc máu tươi của một nhân loại không chỉ có một chút như vậy, nếu toàn bộ uống xong tuyệt đối có thể đột phá đến Phục Cương hậu kỳ, đổi làm những máu tươi cấp thấp không biết phải uống bao nhiêu mới có thể đột phá, hơn nữa hương vị còn không có tốt như vậy. Uống xong máu tươi, Lâm Thành lại cùng trang chủ nói chuyện phiếm vài câu, sau đó mới rời đi. Ở dưới một đám người vây quanh, đi ra khỏi huyết trang, lập tức bay trở về phủ thành chủ. Trở lại phòng, chủ huynh còn đang ở trong tu luyện, không có quấy rầy nàng, Lâm Thành cũng bắt đầu tu luyện. Còn có thể tu luyện thời gian 2 ngày, không thể lãng phí. Sự vụ của Tề Thiên Minh đều giao cho Thi Vương xử lý, Lâm Thành thập phần yên tâm. 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, ngấm lại liền thực kích động. Không phải 20 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm, mà là thượng phẩm. Một khối huyết linh thạch thượng phẩm có thể đổi lấy 100 khối huyết linh thạch trung phẩm, đổi 1.000 khối huyết linh thạch hạ phẩm. 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm chính là 20.000 tỷ huyết linh thạch hạ phẩm. Một con số khổng lồ như thế đủ để cho Tề Thiên Minh lại tiếp tục mở rộng số lượng chiêu mộ đại quân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2 ngày sau Lâm Thành từ trong tu luyện thức tỉnh, không có bất luận do dự cái gì, bay thẳng đến chỗ huyết trang. Đi vào huyết trang, trang chủ tựa hồ cảm ứng được Lâm Thành tới, đã sớm ở đại môn chờ đợi. Minh chủ, ngài thật đúng giờ. Trang chủ nhìn Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Ha ha, đó là khẳng định. Thế nào, Diệu Quang Kim Bạt đáp ứng cho ta mượn hay không? Minh chủ, chúng ta đi vào bên trong nói đi. Trang chủ không có trả lời Lâm Thành, mà là làm một động tác mời chào. Rồi sau đó, Lâm Thành đáp xuống ở trên mặt đất, đi theo trang chủ tiến vào huyết trang, đi vào hậu viện của huyết trang. Minh chủ, Diệu Quang Kim Bạt nói, chỉ có thể cho ngài mượn 5 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, ngài xem... Không được, cần thiết phải có 20 tỷ, mỗi ngày các người kiếm được nhiều như vậy. Ta mượn của các người huyết linh thạch 2 ngày kiếm được, không nhiều lắm chứ. 5 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, quá ít, giống như tống cổ ăn mày. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, đè mặt không vui. 20 tỷ đối với huyết trang hiện tại mà nói, thật sự không nhiều lắm, rốt cuộc một ngày chính là 10 tỷ. Vậy 10 tỷ được chưa? Trang chủ thử tính toán rồi hỏi. Phía trước nó phái người đi bẩm báo Diệu Quang Kim Bạt. Bên phía Diệu Quang Kim Bạt đáp ứng cho Lâm Thành mượn, nhưng có một yêu cầu, có thể cho mượn ít hơn liền cho mượn ít hơn. Hiện giờ xem ra cho mượn ít hơn khẳng định là không được. Thái độ của Lâm Thành thập phần kiên quyết, liền phải mượn 20 tỷ. Không biết 10 tỷ có được hay không. Nếu có thể, vậy thì cho mượn vẫn tốt hơn so với cho mượn 20 tỷ. Không được, các người kiếm nhiều như vậy, nếu không phải nhờ có ta, huyết trang của các người cũng không thể xây dựng được thêm nhanh như vậy. Chúng ta còn phái ra cường giả hiệp trợ người nữa thì sao? Trong lòng trang chủ nghĩ đến. Đương nhiên, loại lời nói này không thể nói ra. Đến lúc đó, bởi vì nó cùng với Lâm Thành quyết liệt, Diệu Quang Kim Bạt khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó. Muốn quyết liệt cũng không phải là hiện tại, phải chờ đến khi Lâm Thành hoàn toàn thống nhất nơi phía tây cằn cỗi. Nghĩ nghĩ, trang chủ gật gật đầu nói. Vậy được rồi, 20 tỷ liền 20 tỷ đi. Chờ lát nữa ta sẽ an bài đội ngũ đưa đến Huyết Linh Thành cho ngài. Huyết Linh Thành chính là nơi gửi huyết linh thạch của Tề Thiên Minh ở Đông Tiểu Vực. Huyết linh thạch rất nhiều, chuyên môn tu sửa một tòa thành trì tới gửi. Ở quanh thân Huyết Linh Thành chính là đại quân của 10 đại đội. Phía trước chi ngân sách cho bọn chúng tu sửa căn cứ cũng là xây dựng ở chung quanh Huyết Linh Thành. Rốt cuộc nhiều huyết linh thạch như vậy, đương nhiên phải cho đại quân đến trông giữ. Trang chủ, người vậy mà lừa ta. Bất quá không có lần sau. Ta đi về trước, cho ta có huyết linh thạch nhất định sẽ trả cho ngươi. Lâm Thành nhìn trang chủ hơi hơi mỉm cười. Ở thời điểm trang chủ gật đầu, hắn cũng đã đoán được. Cũng may phía trước không có đáp ứng, bằng không 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm trực tiếp biến thành 10 tỷ. Nếu bọn chúng đáp ứng cho mượn, lưu lại cũng không có ý tứ gì, là thời điểm trở về bế quan tu luyện. Được rồi, Minh chủ đi thong thả. Trang chủ ra mặt dày cười nói, đem Lâm Thành đưa ra ngoài. Chờ Lâm Thành đi rồi, trang chủ đầy mặt khói mù, nội tâm vô cùng buồn bực. 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, nội tâm nó đều muốn nhỏ máu. Vốn tưởng rằng Diệu Quang Kim Bà sẽ không đáp ứng, ai biết thế nhưng lại đáp ứng rồi. Trang chủ, ta cảm thấy cho hắn mượn 20 tỷ cũng không có gì, chờ thống nhất nơi phía tây cằn cỗi, đến lúc đó hết thảy của hắn còn không phải đều là của chúng ta sao? Hiện tại chỉ là tạm thời giao cho hắn bảo quản mà thôi. Đúng lúc này, một kim bà xuất hiện ở bên người trang chủ, đề mặt đạm nhiên nói. Phòng trường Diệu Quang Kim Bạt cũng nghĩ giống như người. Lâm Thành này thật sự là tìm chết. Nếu nó không làm như vậy, sau khi thống nhất nơi phía tây cằn cỗi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng làm như bây giờ, tương đương với hoàn toàn chặt đứt đường sống của chính mình. Diệu Quang Kim Bạt là không có khả năng buông tha cho hắn. 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm tương đương với một ngày chi tiêu của thế lực chúng ta. Trang chủ mở miệng nói, đây là thế lực lớn chân chính, một ngày chi tiêu đó là 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm. Tề Thiên Minh một tháng cũng mới có mấy trăm triệu huyết linh thạch hạ phẩm mà thôi. Đây là khác nhau giữa siêu cấp thế lực lớn cùng với thế lực nhỏ, một cái ở trên trời, một cái ở trên mặt đất, căn bản không thể so tính. Từ trên việc chi tiêu liền có thể nhìn ra thế lực của Diệu Quang Kim Bạt mạnh hơn Tề Thiên Minh bao nhiêu. Trong phủ thành chủ tại Tề Thiên Thành, sau khi Lâm Thành trở về lại tiếp tục bế quan. Từ khi thu phục Bắc Tiểu Vực cùng với Đông Tiểu Vực, mấy ngày này Bắc Kiếm Kim Bạt cũng đang nghỉ ngơi, không có thúc giục Lâm Thành tiếp tục phái binh. Nó cũng biết Hiện tại đại quân yêu cầu nghỉ ngơi, Tề Thiên Minh yêu cầu thời gian ổn định cùng phát triển. Hiện tại làm Lâm Thành phái binh tiếp tục chiến đấu, không nói Lâm Thành không đáp ứng, những đại quân đó cũng không có khả năng đáp ứng. Đại chiến luân phiên, không nghỉ ngơi căn bản không thể làm được thực lực ở vào trạng thái đỉnh cao. Không có Bắc Kiếm Kim Bạt quấy rầy, Lâm Thành cũng mừng vì được thanh nhàn, vừa vặn có thể bế quan. Hiện giờ chiến võ thần điển ở tầng thứ nhất trong thời gian ngắn là đột phá không được. Kim Cương Phục Ma Kiếm ở tầng thứ hai, tốc độ xuất kiếm đã đạt tới cực hạn của tầng thứ hai, có thể tu luyện tầng thứ ba. Kiếm phổ này chú ý chính là một chữ nhanh. Tay phải của hắn cùng với đại ma dung hợp, lực lượng thập phần to lớn, kiếm phổ có thể nói là làm cho hắn dùng. Hắn căn bản không lo lắng lực lượng không đủ, chỉ cần quen thuộc phương thức xuất kiếm thì tốt rồi. Bất quá ở trong phòng luyện tập tầng thứ ba của Kim Cương Phùng Ma Kiếm là không được, đến lúc đó toàn bộ phòng đều bị phá hủy, còn sẽ quấy rầy đến chu huynh tu luyện. Có thể tu luyện cũng chỉ có thập phẩm thần thông thuật đệ ngũ phẩm thiên nhĩ thông. Trải qua phía trước cùng với hai ngày vừa rồi tu luyện, Lâm Thành cảm giác lỗ tai của chính mình cũng có một tia biến hóa kỳ diệu, so với dĩ vãng nghe được xa hơn, rõ ràng hơn. Chờ sau khi thiên nhĩ thông đột phá, liền có thể nghe được thanh âm ở ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, ở ngoài ngàn dặm này chỉ là so sánh mà thôi, liền nói hắn trước mắt đều có thể nghe được thanh âm ở ngoài ngàn dặm. Sau khi thiên nhĩ thông đột phá, khẳng định vượt ra không chỉ ngừng ở ngàn dặm. Về phần cảnh giới pháp sư, hiện tại tu luyện không được, đây là ở trong địa bàn của tộc Cương Thi, không chung tất cả đều là thi khí, không có pháp lực, chỉ có thể chờ về sau tiến vào địa bàn nhân tộc sẽ tu luyện. Dù sao cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp, hiện tại cũng không dùng được. Đối phó Cương Thi bình thường còn được, đối phó Cương Thi lợi hại liền không được. Thời gian như nước chảy chậm rãi trôi đi, một đi không trở lại. Thi Vương quản lý Tề Thiên Minh rất tốt, Tề Thiên Minh chiêu mộ đại quân cũng vẫn luôn không có dừng lại, chỉ là hiện tại đã không cần phi cương, chỉ cần phục cương, bởi vậy có thể thấy được số lượng đại quân lại có rất nhiều. Sau khi Lâm Thành bế quan cũng không có tới quấy rầy, đám người Bác Văn cùng với Tổ Chức Nghị cũng đang bế quan. Thời gian một tháng thường mau liền qua đi. Ngày này, Bác Kiếm Kim Bạt đầy mặt khói mù đi vào trước cửa phòng của Lâm Thành bế quan, phía trước nói nghỉ ngơi, chỉnh đốn đại quân. Hiện tại đều đã một tháng, tất cả sự tình của Tề Thiên Minh đã xử lý xong, Lâm Thành lại không có bất luận ý tứ muốn phái ra đại quân đi ra ngoài tấn công ba tiểu vực còn lại cái gì. Bế quan, bế quan, suốt ngày liền chỉ biết bế quan. Nếu như bế quan vài thập niên, bọn chúng chẳng phải là phải đợi vài thập niên sao? Ngày hôm qua Diệu Quang Kim Bạt đã phái người tới thúc giục, làm bọn chúng tốc độ nhanh hơn tiến công ba tiểu vực còn dư lại. Kim Bạt được phái tới thúc giục bọn chúng kia còn nói cho bọn chúng tứ đại thế lực khác đã quang minh chính đại tiến công tiểu vực của đại lục còn lại, trong đó thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt đều khống chế ba cái tiểu vực. Bọn chúng so với Lưu Thủy Kim Bạt tiến công sớm hơn rất nhiều, hiện tại cũng mới khống chế được hai cái tiểu vực mà thôi. Hiện tại chính là đoạt địa bàn, ai đoạt nhiều chính là của người đó. Nếu như còn không có xuất binh, đến lúc đó tiểu vực khác đã bị bá chiếm, kết quả là bọn chúng cũng chỉ có Bắc tiểu vực cùng với Đông tiểu vực. Không có bất luận do dự cái gì, Bác Kiếm Kim Bạt gõ vang cửa phòng. Lâm Thành đang ở trong tu luyện bỗng nhiên mở mắt, tay phải vung lên, một đạo thi khí chém ra, cửa phòng tự động mở ra. Bác Kiếm Kim Bạt, người sẽ không phải là lại tới thúc giục ta phái binh đấy chứ? Lâm Thành nhìn Bác Kiếm Kim Bạt đứng ở ngoài cửa hỏi. Gia hỏa này an tĩnh một tháng, hiện tại lại tới nữa. Minh chủ, đều đã một tháng, ta cũng không muốn tới thúc giục ngài, nhưng là không phái binh không được. Tứ đại thế lực còn lại đã ra tay đối với nơi phía tây cằn cỗi, thế lực của Lưu Thủy Kim Bạt thậm chí ra tay sau chúng ta, vậy mà hiện giờ đều khống chế được ba cái tiểu vực. Đến lúc đó chúng ta muốn từ trong tay bọn chúng đoạt được địa bàn liền khó càng thêm khó. Bác Kiếm Kim Bạt không có bất luận giấu giếm cái gì, trực tiếp nói cho Lâm Thành. Tứ đại thế lực đã ra tay sao? Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nhíu nhíu mày, không thể kéo dài thời gian, liền tính Thiên Phú mang theo cường giả trở về. Chính theo như lời của Bác Kiếm Kim Bạt, bọn chúng chia cắt nơi phía tây cằn cỗi, muốn ra tay đối với địa bàn mà bọn chúng khống chế là rất khó. Trước mắt liền chỉ có Lưu Thủy Kim Bạt khống chế ba cái tiểu vực thôi sao? Lâm Thành nhìn Bác Kiếm Kim Bạt hỏi. Đúng vậy, chờ chúng ta thu phục Đông Đại Lục, phòng chừng bọn chúng cũng thu phục được cái đại lục kia. Năm khối đại lục ở nơi phía tây cằn cỗi, phòng chừng đều sẽ bị phân chia. Chúng ta không ra tay, giữ lại tiểu vực trung tâm, nam tiểu vực tới tiểu vực kia phòng trường đều không thuộc về chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tốc độ mau, sẽ có thể thu phục được nhiều thêm một ít tiểu vực của đại lục khác. Cho nên không thể do dự, cần thiết phải lập tức phái binh. Bắc Kiếm Kim Bạt gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc dị thường nói: Người đi thông báo đám người thi vương, hiện tại ta liền đi đại điện. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp mở miệng nói: Ờ, được. Bắc Kiếm Kim Bạt ngẩn người, tiếp theo gật gật đầu. Vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ không đáp ứng phái binh, nó đều chuẩn bị nói một đống lớn câu từ, ai biết Lâm Thành vậy mà đồng ý. Việc này làm cho nó có chút sửng sốt. Bất quá thân là cường giả Kim Bản hậu kỳ, phản ứng thường mau, trực tiếp gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Thành bay đi đại điện phủ thành chủ. Bắc Kiếm Kim Bạt lại là đi thông báo đám người thi vương. Nếu muốn phái binh, vậy phải thông báo bọn chúng. Nhiều đại quân như vậy, phái binh yêu cầu truyền đạt thông qua từng tầng đi xuống. Đi vào đại điện, Lâm Thành ngồi ở vị trí thành chủ, chờ đám người thi vương đến. Không làm Lâm Thành đợi lâu, đám người thi vương lục tục đã đến. Đại ca, người đều đến đông đủ. Sau khi một Kim Bạt cuối cùng tiến vào đại điện, thi vương tất cung tất kính nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói: Hiện tại đại quân của Tề Thiên Minh phát triển bao nhiêu rồi? Bẩm minh chủ, đã đạt tới 2 tỷ. Lúc này một Kim Bạt trung kỳ mở miệng nói: Nguyên bản thống kê số lượng đại quân là thi vương làm, sau đó thi vương lại giao cho nó. Số cuộc một mình thi vương cũng không làm được nhiều như vậy, cái gì cũng đều phải nó tới, đã sớm bị mệt chết. Mà tên Kim Bạt trung kỳ này cũng là chiêu mộ tới. Một cái đại đội 200 triệu sao? Lâm Thành nhìn tên Kim Bạt này hỏi. Tề Thiên Minh có 10 đại đội, 2 tỷ đại quân, vừa lúc một đại đội 200 triệu. Bẩm minh chủ, đại đội thứ nhất có 600 triệu, đại đội thứ hai có 400 triệu, đại đội thứ ba có 300 triệu, 7 đại đội còn lại đều là 100 triệu. Vì sao đại đội thứ nhất lại nhiều như vậy? Lâm Thành khẽ nhíu mày, nguyên bản 10 cái đại đội đều giống nhau, hiện tại đại quân lại cách xa nhau như thế, đại đội còn lại khẳng định sẽ có ý kiến. Đạo lý rõ ràng như vậy, chẳng lẽ bọn chúng không biết? Rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Bọn chúng không biết, chẳng lẽ thì vương cũng không biết? Minh chủ, mỗi một đám đại quân được chiêu mộ đều là 10 đại đội tuyển chọn ra cương thi có cảnh giới phục cương tiến hành luận võ phân phối. Phục cương của đại đội thứ nhất rất mạnh, cho nên số lượng đại quân của bọn chúng nhiều nhất. Đại đội còn lại số lượng ít, cũng không có bất luận một câu oán hận gì, chỉ có thể trách thực lực phục cương bên phía bọn chúng không được. Được rồi, nếu như bọn chúng tự mình luận võ phân phối, vậy thì mặc kệ. Thì vương truyền lệnh đi xuống, làm đại đội thứ nhất tấn công Nam Tiểu Vực, đại đội thứ hai cùng với thứ ba tấn công Tây Tiểu Vực, dư lại theo ta cùng nhau tiến công tiểu vực trung tâm, làm bọn chúng lập tức tập kết đại quân, tức khắc xuất phát. Lâm Thành nhìn thi vương đầy mặt nghiêm túc nói: Vâng. Thi vương gật đầu truyền đạt mệnh lệnh đi xuống. Các người cũng đi xuống, một ít sự tình nhỏ liền không cần hồi báo cho ta, chính mình xử lý. Nếu để ta biết các người xử lý không tốt, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở các người, kết cục sẽ thực thảm. Minh chủ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ xử lý thật tốt sự vụ của Tề Thiên Minh. Cao tầng ở đây đồng thời mở miệng nói. Trong đó có một số muốn tham ô nhận hối lộ, nghe được những lời này của Lâm Thành, trực tiếp dập tắt ý niệm trong lòng. Giờ phút này bát phương tụ tập, nơi phía tây cằn cối đã loạn thành một nồi cháo. Thế lực lớn ở nơi phía tây cằn cối rắc rối phức tạp, toàn bộ đều đang tranh đoạt địa bàn, hoàn toàn chính là hỗn chiến. Cũng may nơi phía tây cằn cối có 5 khối đại lục, một thế lực lớn một khối, bằng không sẽ càng thêm hỗn loạn. Mà Nam Tiểu Vực cùng với Tây Tiểu Vực đã tiến vào trạng thái đề phòng, bọn chúng biết Tề Thiên Minh khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, đã trước tiên tập kết đại quân chờ Tề Thiên Minh đến. Hai tiểu vực này cũng không có liên hợp, nếu liên hợp như vậy nên trợ giúp ai? Dựa theo số lượng đại quân của Tề Thiên Minh hiện giờ, khẳng định sẽ chia quân làm 2 đường, cho nên bọn chúng chỉ có thể liên hợp thế lực của tiểu vực phía mình chống cự Tề Thiên Minh. Đáng tiếc bọn chúng không biết Lâm Thành làm Tề Thiên Minh chia quân 3 đường, trực tiếp tấn công 3 cái tiểu vực. Tề Thiên Minh có thực lực này, cũng có năng lực này. Đại đội thứ nhất tuy rằng số lượng ít, chỉ có 600 triệu, nhưng có rất nhiều cương thi lợi hại. 600 triệu đại quân đi tấn công Nam Tiểu Vực, vấn đề hẳn là không lớn. Liền tính đánh không lại, sau khi chiến đấu ở Tây Tiểu Vực hoặc là Tiểu Vực trung tâm kết thúc, còn có thể đi trợ giúp bọn chúng. Lúc này tiểu vực trung tâm cũng đã thực nôn nóng, vốn tưởng rằng chiến hỏa sẽ không dẫn tới nơi này của bọn chúng, ai biết mới có thời gian hơn một tháng, tiểu vực trung tâm liền tràn ngập nguy cơ. Ở thời điểm sau khi Bắc tiểu vực cùng với Đông tiểu vực bị vây hãm, bọn chúng đi Bắc đại lục tìm kiếm đồng minh, ai biết Bắc đại lục cũng đang bị công kích, căn bản không có dư thừa đại quân trợ giúp bọn chúng. Năm thế lực lớn trong tộc Cương Thi, đây là muốn chia cắt nơi phía tây cằn cối. Phía trước bọn chúng đối với nơi phía tây cằn cối chẳng quan tâm, thậm chí khinh thường tới nơi này. Quỷ mới biết sao lại thế này, đột nhiên năm thế lực lớn đánh tới chủ ý với nơi này. Muốn nói có bảo vật xuất thế cũng không có, muốn nói có tài nguyên, nơi này chim không thèm ỉa. Thật không hiểu được những thế lực lớn đó vì sao sẽ coi trọng nơi này. Bên này đại quân của Tề Thiên Minh đã bắt đầu tập kết, chia quân ba đường. Đại đội thứ nhất hướng về Nam tiểu vực bay đến, đại đội thứ hai và thứ ba bay đi phía tây tiểu vực, mà Lâm Thành lại là mang theo 7 đại đội còn lại chạy tới tiểu vực trung tâm. Tiểu vực trung tâm là nơi cường đại nhất trong năm tiểu vực, Lâm Thành cũng không dám bất cẩn, cho nên tự mình mang binh. Hắn sợ những đại đội trưởng đó không phải đối thủ của tiểu vực trung tâm. So sánh với trước kia, hiện tại đại quân của Tề Thiên Minh tốc độ càng mau, hắc cương đã không có nhiều, đại bộ phận đều là phi cương cùng với phục cương. Đồng thời khi bên phía Lâm Thành xuất binh, tiểu vực trung tâm cũng đã nhận được tin tức, bọn chúng đã ở trên biên giới của tiểu vực trung tâm chờ đợi Lâm Thành mang theo đại quân tới rồi. Nếu muốn chống lại, vậy không thể làm đại quân của Tề Thiên Minh bước vào tiểu vực trung tâm một bước. Nếu không, làm đại quân của Tề Thiên Minh tiến vào tiểu vực trung tâm, đến lúc đó chính là dẫn sói vào nhà, rất khó đối phó. Vô Cực Tông Chủ, đối phó Tề Thiên Minh có bao nhiêu nắm chắc? Ở trong một tòa thành trì bên cạnh tiểu vực trung tâm, thủ lĩnh của các thế lực lớn tề tụ một đường. Trong đó một thủ lĩnh nhìn một thủ lĩnh khác hỏi. Cương Thi gọi là Vô Cực Tông Chủ này là một con kim bản hậu kỳ, cũng là tông chủ của Vô Cực Tông, thế lực đứng đầu tiểu vực trung tâm. Lần này tất cả thế lực ở tiểu vực trung tâm liên hợp đều là nó chỉ huy. Đối mặt Tề Thiên Minh cường đại, cần thiết phải đoàn kết lại, thống nhất chỉ huy, như vậy mới có thể phát huy ra thực lực đại quân. Nguyên bản rất nhiều thế lực đối đầu với nhau, hiện tại đều vứt bỏ hiềm khích, chung tay kháng địch. Nhân vật Lâm Thành của Tề Thiên Minh nghiễm nhiên trở thành kẻ xâm lược. Căn cứ nhãn tuyến tới báo, Tề Thiên Minh chia quân ba đường, tấn công chúng ta chỉ có 700 triệu đại quân, người chỉ huy là minh chủ Lâm Thành. Lâm Thành này không đơn giản, nếu chỉ huy đại quân không phải nó, 700 triệu đại quân căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng hiện tại tỷ lệ thắng bại 50-50 đi. Vô Cực Tông Chủ thần sắc ngưng trọng nói. 50-50 sao? Chúng ta có được 5 tỷ 200 triệu đại quân. 5 tỷ 200 triệu đại quân lại như thế nào? Trình tự cường giả kim bạt không nhiều bằng người ta. Những thủ lĩnh chúng ta vừa chết, đại quân đó đều sẽ đầu hàng. Thậm chí đại quân của Tề Thiên Minh vừa đến, thủ lĩnh chúng ta không có chết đều sẽ có đại quân đầu hàng. Phúc lợi của Tề Thiên Minh thật sự quá mê người. Vô Cực Tông Chủ cười lạnh nói. Nó không sợ cái gì khác, liền sợ Lâm Thành cùng với cường giả cảnh giới kim bạt của Tề Thiên Minh, còn có phúc lợi mê người kia. 5 tỷ 200 triệu đại quân, có thể có 3 tỷ đại quân không đầu hàng đều thực tốt. Mấu chốt nhất, trong số kim bạt lần này tới còn có Bắc Kiếm Kim Bạt. Đại danh của Bắc Kiếm Kim Bạt Vô Cực Tông Chủ có biết đến. Đối mặt Bắc Kiếm Kim Bạt, nó không có nắm chắc chút nào. Nhìn như đại quân của bọn chúng đều rất nhiều, nắm chắc thắng lợi, trên thực tế chính là giấy tường, yếu đuối mong manh. Không có khả năng, chúng ta không chết ai dám đầu hàng. Liền tính Tề Thiên Minh có phúc lợi mê người lại như thế nào, dám đầu hàng chúng ta liền ra tay đem chúng diệt sát, đến lúc đó xem ai dám đầu hàng. Một thủ lĩnh thế lực đầy mặt sát ý nói. Vô Cực Tông Chủ không có mở miệng, nó cảm thấy những thủ lĩnh này suy nghĩ quá đơn giản. Đến lúc đó bọn chúng sẽ biết, một người hai người đầu hàng đương nhiên có thể giết, nếu là vài trăm triệu mấy tỷ đại quân cùng nhau đầu hàng còn giết như thế nào. Hy vọng hết thảy những việc này suy xét đều là dư thừa, đại quân không đầu hàng, liền tính cường giả kim bạt của bọn chúng ít, Vô Cực Tông Chủ đều cảm thấy có 8 phần nắm chắc đánh thắng được Tề Thiên Minh. Không trung có vẻ thập phần âm trầm, thi khí đen kịt phiêu đáng ở không trung, phát ra một cỗ túc sát chi khí làm cho tim đập nhanh. Xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, thật giống như báo táp tiến đến trước yên lặng ngắn ngủi. vận mệnh của tiểu vực trung tâm liền sẽ một trận chiến này. Không, vận mệnh của tiểu vực trung tâm đã chú định, liền không phải bị Tề Thiên Minh cắn nuốt, thì chính là tứ đại thế lực còn lại tiêu diệt. Bọn chúng hiện tại chỉ là thể hiện sự ngoan cường, vì nội tâm không cam lòng mà chiến đấu. Cuối cùng vẫn là thay đổi không được kết cục bị giết. Năm thế lực lớn ra tay đối với nơi phía tây cằn cỗi, kết cục đã sớm định ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.